Tu La Vũ Thần, chương 1023, chương 1024. Trước vào Nam Lâm, góc truyện audio.com o không o, đường vòng, đối với La Gia Gia này lời nói, Sở Phong có chút khó hiểu. Lấy người hiện tại điều kiện gia nhập Thanh Mộc Sơn, cho dù trực tiếp trở thành trung tâm đệ tử cũng rất đơn giản, nhưng là ở Thanh Mộc Sơn nội, nếu là không ai chiếu cố, ngày sau đường, có thể cũng không tốt đi. Theo ta được biết, khoảng cách nơi này không xa, có một tòa Thanh Mộc Nam Lâm, này Thanh Mộc Nam Lâm có thể không đơn giản, chính là Thanh Mộc Sơn chi nhánh thế lực, đóng quân ở chỗ này, vì chọn lựa vĩ đại đệ tử, hảo thôi đưa đến Thanh Mộc Sơn, ngươi nếu trước gia nhập Thanh Mộc Nam Lâm, tái từ Thanh Mộc Nam Lâm đem ngươi thôi đưa đến Thanh Mộc Sơn, đối với ngươi sẽ có này không nhỏ giúp, tuy nói, cuối cùng ngươi hay là muốn trở thành Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử, hơn nữa này trong đó còn hơn một ít trình tự, nhưng là này kết quả liền hoàn toàn bất đồng. Thanh Mộc Nam Lâm trưởng giáo không chỉ có thực lực cường đại, ở Thanh Mộc Sơn nội cũng là có không kém nhân mạch. Ngươi nếu có thể đủ được đến Thanh Mộc Nam Lâm trưởng giáo yêu ái, ở đem ngươi thôi đưa đến Thanh Mộc Sơn sau, hắn nhất định hội vận dụng người của hắn mạch tới bảo ngươi ở Thanh Mộc Sơn nội trưởng thành. Bởi vì ngươi ở Thanh Mộc Sơn nội nếu là phát triển hảo, kia không chỉ có là Thanh Mộc Nam Lâm trưởng giáo vinh dự, cũng là Thanh Mộc Nam Lâm vinh dự. La Gia Gia ngưng trọng nói. Đa tạ La tiền bối đề điểm, mà nghe qua La Gia Gia trong lời nói sau, Sở Phong cũng cảm giác thực có đạo lý. Tuy nói gia nhập Thanh Mộc Nam Lâm, xác thực thật là nhiều đi rồi một ít đường vòng, nhưng nếu thật sự có thể được đến một ít giúp kia, cho dù là nhiều đi những đường vòng, cũng hoàn toàn là đáng giá. Sau khi quyết định, Sở Phong cũng không chậm trễ, ở đem La Gia Gia đuổi về trong nhà sau, liền lập tức đuổi hướng về phía kia cái gọi là Thanh Mộc Nam Lâm. Thanh Mộc Nam Lâm khoảng cách không phải rất xa, cho nên Sở Phong trích hao phí một ngày thời gian, liền đi tới Thanh Mộc Nam Lâm. Chẳng qua, đi tới Thanh Mộc Nam Lâm sau, Sở Phong cũng là vì kia khỏa thông thiên đại thụ sở tạo thành khôn cùng rừng rậm, sở rung động đến. Vũ chi thánh thổ quả nhiên không giống người thường, thế nhưng ngay cả cây cối cũng có thể vừa được loại tình trạng này, này Thanh Mộc Nam Lâm đã là như thế, thật không biết kia Thanh Mộc Sơn, lại hội như thế nào. Đứng ở Thanh Mộc Nam Lâm ngoại, Sở Phong đã là cảm giác nhiệt huyết sôi trào, dù sao Thanh Mộc Nam Lâm đã là như thế, hắn có thể nghĩ đến kia Thanh Mộc Sơn sẽ có sao rộng lớn mạnh mẽ. Kia nhất định là một tòa, vượt quá Sở Phong tưởng tượng thế lực, đồng thời, cũng chỉ có như vậy thế lực tài năng bị làm cho Sở Phong chỉ làm đệ tử, mà bái nhập môn hạ, một lần nữa tu luyện tư cách. Sở Phong rất rõ ràng, mặc kệ hắn ở Đông Phương Hải vực là lúc như thế nào phong cảnh, nhưng nếu hắn đi tới Vũ Chi Thánh Thổ kia cũng liền đại biểu cho hết thảy đem một lần nữa bắt đầu. Cho nên hắn tâm tính cũng thực bằng phẳng, đã muốn buông xuống đi qua vinh quang, lấy một cái mới ra đời tư thái tiến vào này thần kỳ Vũ Chi Thánh Thổ ô nhiễm xử lý chuyên gia. Thanh Mộc Nam Lâm tuy lớn, nhưng cũng đều không phải là tùy tiện đi vào, nó có một tầng phòng hộ kết giới, chỉ có riêng cửa vào mới có thể đi vào, Sở Phong tự cửa vào mà vào thản ngôn muốn bái nhập Thanh Mộc Nam Lâm. Thanh Mộc Nam Lâm trưởng lão chưa từng quan sát Sở Phong tu vi, mà là thực tùy ý làm cho Sở Phong tiến nhập một tòa trận pháp bên trong, kia trận pháp bên trong có rất nhiều chướng ngại, nói rõ, này trận pháp chính là một loại nhập môn khảo hạch. Loại này khảo hạch có thể không đơn giản, làm khó không ít người, làm cho rất nhiều mộ danh tới này người, bởi vì không thể thông qua khảo hạch mà bị cự chi ngoài cửa, không thể không như vậy rời đi. Nhưng là loại này khảo hạch có thể nào nan trụ Sở Phong dễ dàng liền thông qua khảo hạch, hơn nữa thông qua khảo hạch tốc độ cực nhanh, nhưng này nhưng chưa đạt được kia trưởng lão yêu ái, bái nhập Thanh Mộc Nam Lâm nhân rất nhiều, thông qua khảo hạch nhân cũng không thiếu, Sở Phong liền giống như những người khác giống nhau, nhận này trưởng lão mặt sau khảo hạch. Phía trước khảo, hạch khảo nghiệm là thực lực cùng năng lực, mặt sau khảo hạch còn lại là xét duyệt một chút tham gia giả tin tức thẩm vấn đến Sở Phong thời điểm, Sở Phong trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra cái thích hợp chính mình danh, vì thế đối trưởng lão nói, chính mình là đến từ Nam Phương Hải vực. Nghe được Sở Phong sau khi trả lời, vị kia trưởng lão có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Sở Phong hai mắt nhưng cũng không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp cho Sở Phong thân phận lệnh bài cùng đệ tử hầu hạ sau, đem Sở Phong đưa đến một tòa đại viện. Chỗ ngồi này đại viện nội có không ít phòng ốc nhưng dai không rộng lớn, có thể nói đối lập này hắn một ít kiến trúc có vẻ có chút đơn sơ. Sau tới Sở Phong mới biết được nơi này là nước ngoài người tới ở lại chỗ, hiện nay tại đây tòa đại viện nội ở lại thế nhưng toàn bộ đều là Nam Phương Hải vực nhân. Nghe nói những sau, Sở Phong tự hồ hiểu được lúc trước vì sao tự thiên lộ xuất khẩu đi, hội ngộ đến kia tòa đại trận, nguyên lai kia tòa đại trận là Thanh Mộc Nam Lâm sở bố trí, mục đích vì khảo nghiệm Nam Phương Hải vực tự thiên lộ xuất khẩu đi ra người. Bất quá, Sở Phong tự hồ là đến muộn, cho nên khi hắn tự thiên lộ đi thời điểm, Thanh Mộc Nam Lâm phụ trách nghênh đón nhân, đã muốn lui lại, chờ đợi Sở Phong, liền chỉ có kia khảo nghiệm trận pháp mà thôi. Thời gian quá rất nhanh, trong nháy mắt thiên liền đen, mà Sở Phong bọn họ những người này đãi ngộ tựa hồ xác thực không tốt lắm, không ai đặc biệt cho bọn hắn đưa cơm đến môn, muốn ăn cơm, sẽ thống nhất đến chỗ ngồi này đại viện ăn cơm chỗ. Mà đi tới này ăn cơm chỗ sau, Sở Phong cũng rốt cục gặp được Nam Phương Hải. Vực những người này, Nam Phương Hải vực tới này nhóm người, thật đúng là không ít, ít nhất giờ phút này xuất hiện ở Sở Phong trong tầm mắt còn có gần 100 người, bọn họ đều là người trẻ tuổi, tuổi ít nhất cùng Sở Phong xấp xỉ, tuổi lớn nhất cũng tuyệt đối không vượt qua 30 tuổi. Sở dĩ đều là người trẻ tuổi, hẳn là bởi vì Thanh Mộc Nam Lâm, Trích Tuyển nhận tuổi trẻ đệ tử, bất quá mặc kệ nói như thế nào, Nam Phương Hải vực có thể có nhiều người như vậy xông qua thiên lộ, Sở Phong vẫn là thực ngoài ý muốn. Bởi vì hắn phát hiện những người này tu vi, phổ biến cũng không cường, đại bộ phận đều là thiên vũ cảnh, tê dòng đó tối cường cũng chỉ là tứ phẩm vũ quân mà thôi, như vậy tu vi ít nhất cùng Đông Phương Hải vực này đứng đầu thiên tài so với còn kém rất nhiều, liền càng miễn bàn cùng Vũ Chi Thánh. Thổ cùng thế hệ người trong so sánh với, giờ khắc này, Sở Phong tự hồ có chút hiểu được, hắn hiểu được vì sao Nam Phương Hải vực tới nhân, ở Thanh Mộc Nam Lâm sở chịu đãi ngộ kém như vậy, nói đến để, liền là bởi vì bọn họ trụ cột quá kém. Tại đây cường giả vi tôn thế giới, thực lực quyết định đãi ngộ, đây là không gì đáng trách chuyện. Vị này huynh đệ ta như thế nào một gặp qua ngươi a, ngươi cũng là đến từ Nam Phương Hải vực sao? Ngay tại Sở Phong ngồi xuống không lâu, vừa mới chuẩn bị dùng cơm là lúc một gã 20 xuất đầu, dáng người không cao, diện mạo cũng không xuất chúng, nhưng vẻ mặt sáng lạn tươi cười nam tử, ngồi ở Sở Phong bên cạnh. Ta gọi là Sở Phong. Sở Phong khách khí hướng về phía người này nam tử gật gật đầu. Nguyên lai là Sở Phong huynh đệ, ta gọi là Lý Lỗi, vốn là Lôi Hồn Tông trung tâm. Đệ tử, bất quá hiện tại là này Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử. Gọi là Lý Lỗi nam tử, gặp Sở Phong vẫn chưa trả lời, hắn cũng không có bao nhiêu hỏi, mà là cười hì hì giới thiệu khởi chính mình. Cách chương,